hiện tại cũng là chủ nhược thần cường thời khắc. Khi dễ chính mình năm yếu, liền muốn mất quyền lực chính mình vương vị. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, gia hỏa này cũng là đại đại gian thần a. Nhất thời nội tâm của nàng liền dâng lên vẻ bi thương. Mới vừa ra đời đâu, liền gặp được dạng này gian thần, muốn soán vị cướp ngôi, khi dễ chủ thượng tuổi nhỏ. Trên thế giới nơi nào có bi thảm như vậy vương già. Lão thiên đều không mát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục